Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1442, chương 41, tín niệm. Đông Tần Thiên Đình, trong Thượng Thư Phòng, Ám Thiên Cảnh, đã toàn bộ cầm xuống rồi. Ngươi không có lưu lại. Vương Hùng nhìn về phía đến đây Cơ Niệm Niệm. Nương nói, để cho ta nắm giữ Ám Thiên Cảnh, cũng khai mở một cái tiên đình. Nhưng là, ta không muốn, Cơ Niệm Niệm lắc đầu, không muốn, vượt qua thượng cổ, ta đã từng trải qua trục lộc chi chiến, khai mở một nước muốn lao tâm lao lực bao nhiêu, ta so với ai khác đều rõ ràng, Hải Nhi cũng không muốn lại gặp một lần tội. Cơ Niệm Niệm cười khổ nói, cái này gọi bị tội sao? Vương Hùng cười khổ nói, cha, lại nói. Ngươi cũng nói lượng kiếp sắp tới, cổ thực tộc tức sắp giáng lâm, ta hiện tại khai mở một nước, quá chậm, lại có ý nghĩa gì? Còn không bằng từ nương tay nắm, số lượng lại nhiều không bằng chất lượng càng tốt hơn. Cơ Niệm Niệm trịnh trọng nói, tốt a. Vương Hùng nhẹ gật đầu, bây giờ, có Chu Thiên Âm chấp trưởng Tây Thiên Cảnh cùng Ám Thiên Cảnh. Vương Hùng đương nhiên sẽ không nói cái gì. Cha, Nhâm Nghê đưa nàng chân long chi khí cho ta. Hải Nhi tác dụng không lớn. Hải Nhi muốn cho nương. Nương không muốn. Hải Nhi cho cha a. Cơ Niệm Niệm nói ra. Chân long chi khí thế nhưng là giúp ngươi đột phá đến 17 trọng. Vương Hùng trịnh trọng nói. Ta biết chân long chi khí là đồ tốt. Nhưng là, ta biết. Cha cùng nương khẳng định càng cần hơn. Cơ Niệm Niệm lập tức nói. Vương Hùng lắc đầu. Ngươi có hiếu tâm là chuyện tốt. Nhưng, ta và ngươi nương, tạm thời đều không cần. Ngươi trước giữ đi, nếu là có thể, hết sức đề bạt chính mình. Cha không muốn. Cơ Niệm Niệm cau mày nói. Nếu là đối chiến cổ thực tộc, cần ngươi cái này chân long chi khí lúc. Cha sẽ không cùng ngươi khách khí, nhưng hiện tại hoàn toàn chính xác không cần, dường như chân quý giờ phút này. Vương Hùng trịnh trọng nói, tốt a. Cơ Niệm Niệm cười khổ nói, cha, ta nghe nói, Lữ Dương mang binh diệt Bắc Tần rồi, cha không đi sao? Cơ Niệm Niệm hiếu kỳ nói, Vương Hùng lắc đầu, chúng ta cùng Khương Thượng ân oán đã thanh. Còn lại cũng là Lữ Dương cùng hắn ân oán. Tự nhiên không cần thiết đi. Khương Thượng có thể mở mang Bắc Tần Thiên Đình. Cũng là hắn vận khí tốt. Dạng này người. Hừ. Cơ Niệm Niệm lộ ra một tia khinh thường. Vương Hùng lại là lắc đầu. Không. Ngươi đây liền sai. Kỳ thực. Khương Thượng lại có kiêu hùng chi tư. Đáng tiếc. Hắn đi nhầm phương hướng. Liền hắn. Vẫn kiêu hùng, Cơ Niệm Niệm khinh thường nói, làm sao không phải kiêu hùng rồi. Khương Thượng bắt nguồn từ tầng dưới chót nhất, đi đến thiên đế chi vị, chỗ nào dễ dàng, không có người mượn lực cho nàng, toàn dựa vào bản thân chịu nhục, tại huyền nữ thủ hạ chịu nhục, tại thắng cửu thiên thủ hạ chịu nhục, tại nguyên thủy thiên tôn thủ hạ chịu nhục, thậm chí tại doanh tứ hải thủ hạ chịu nhục. Như thế ẩn nhẫn, lại xử lý tốt các phương quan hệ, lại lần lượt đột phá tự mình, lại có bao nhiêu người có thể làm đến. Vương Hùng trịnh trọng nói, ếch, hắn có một cỗ ngoan kình, thế nhưng là, dùng nhầm chỗ, không lấy thương sinh làm căn bản, chỉ lấy tư dục làm mục tiêu, uổng chú ý thương sinh chết sống, cuối cùng cũng bị thương sinh chỗ vứt bỏ. Thương Hận từng trải qua nói một câu, nước có thể nâng thuyền, cũng có thể lật thuyền, thoát ly quần chúng, tất bị chỗ vứt bỏ. Hắn như yêu dân như con, Bắc Thiên Cảnh làm sao có thể bị Thương Hận trong khoảng thời gian ngắn công phá. Không có con dân, hắn cũng là người cô đơn, dục vọng có thể có, nhưng nhất định phải tại phòng tuyến cuối cùng bên trong, cho nên... Có kiêu hùng chi tư, lại không thánh nhân chi tâm. Có thể khai quốc, lại không thể thủ quốc. Đáng tiếc, Vương Hùng khe khẽ thở dài. Nam Tần Thiên Đình, Chu Cộng Công ngồi tại trên long ỷ, trước mặt một cái ngọc bát quái, cùng Khương Thượng chỗ ngọc bát quái giống như đúc. Ngang, một tiếng long ngâm vang lên, lại là trước mặt ngọc trong bát quái, đột nhiên xông ra một đầu kim long, lại là Khương Thượng chân long chi khí, bị ngọc bát quái rút ra, vượt qua thời không nhảy vọt mà đến. Chu Cộng Công bỗng nhiên khẽ hấp, ầm ầm, chân long chi khí bị Chu Cộng Công hút nhập thể nội. Chu Cộng Công thể nội phát ra trận trận tiếng oanh minh. Ngang, Chu Cộng Công bên ngoài thân đột nhiên toát ra một đầu kim long, ngửa mặt lên trời thét dài. Cung điện bên ngoài, vô số tướng sĩ quỳ lại, mà Chu Cộng Công lại là trưởng hít mạnh một hơi, mới biến mất quanh thân chi kim long. Khương Thượng, không phải ta không chịu giúp ngươi, là tâm của ngươi cực kỳ ngang tàng. Nhất tướng công thành vạn cốt khô, ngươi so câu tiễn còn muốn vô tín, câu tiễn còn vì ta chinh chiến thiên ngoại một vạn năm, mới dám đến cùng ta muốn thiên hạ. Mà ngươi, một khi lại có đột phá, ngươi sẽ lập tức cùng ta trở mặt, cùng ngươi kết minh, bồi dưỡng một cái phản cốt người. À, ngươi có thể phản cốt, nhưng ngươi không thể không có phòng tuyến cuối cùng. Dã tâm của ngươi siêu việt ngươi phòng tuyến cuối cùng, cho nên lần này ta liền không giúp ngươi. Cùng giúp ngươi không bằng ngươi giúp ta. Ngươi chân long chi khí thật đúng là không ít a, làm đối ta có tác dụng lớn. Chu Cộng Công trong mắt lóe lên một cỗ vẻ hài lòng. Bắc Thiên Cảnh, thiên quân thời điểm nguy kịch, Khương Thượng chân long chi khí bị trộm lấy trống không. Lữ Dương, Bạch Khởi, tất cả đều sắc mặt âm trầm. Giờ phút này, đại chiến kết thúc, tứ phương đại quân nhanh chóng mà đến, mà Khương Thượng bị phế tu vi, đã mất đi hết thảy, cả người đều điên. Ha ha, hì hì, mệnh ta do ta không do trời. Nhất tướng công thành vạn cốt khô. Khương Thượng tiếp tục đùa trong lúc cười. Khương Thượng điên rồi. Bây giờ sẽ chỉ nói câu nào, mệnh ta do ta không do trời, nhất tướng công thành vạn cốt khô. Bệ hạ, mấy cái còn sót lại Bắc Tần lão thần nhất thời nước mắt tuôn đầy mặt quỳ gối Khương Thượng bên cạnh, mặc dù biết rõ lưu tại nơi này có thể sẽ chết, nhưng mấy cái lão thần nhưng không có tránh né, nhìn thấy Khương Thượng điên, từng cái khóc cực kỳ khó chịu. Công tử, Khương Thượng là điên thật rồi. Bạch Khởi ánh mắt phức tạp nói, ai có thể nghĩ tới, nhất đại kiêu hùng Khương Thượng, sau cùng sẽ nổi điên. Lữ Dương sắc mặt trầm xuống, mà ở phía xa một cái ẩn bí chi địa, đại tế ti, huyền nữ cũng nhìn xa xa. Khương Thượng, đáng đời, ngươi muốn theo ta đi, làm sao đến mức thất bại thảm hại. Đại tế ti âm thanh lạnh lùng nói, trước đây không lâu, đại tế ti tới khuyên hàng Khương Thượng, đáng tiếc Khương Thượng không để ý tới đại tế ti, muốn nghênh chiến Lữ Dương. Bây giờ, thất bại thảm hại, chân long chi khí mất đi, tu vi phế đi, tổ hoàng chi tỷ cũng mất đi. Cái này theo đại tế ti, cũng là thật quá ngu xuẩn. Không, ngươi không hiểu. Huyền nữ lại là lắc đầu, ta không hiểu cái gì. Đại tế ti cau mày nhìn về phía huyền nữ, hắn sẽ không đi, hắn liền là chết, cũng sẽ không cùng ngươi đi. Huyền nữ cười khổ nói, vì cái gì? Đại tế ti nhìn về phía huyền nữ, ngươi không hiểu rõ tính cách của hắn. Hắn bỏ ra cả một đời, bỏ ra sở hữu, đi đến cái này thiên đế chi vị. Cái này thiên đế chi vị, chút xuống hắn hết thảy, linh hồn, dục vọng, thanh xuân, trái lương tâm, dã tâm, hết thảy, đều tại cái này thiên đế chi vị bên trên. Hắn ngồi lên bắt đầu, liền không khả năng lại xuống, hắn liền là chết, cũng phải chết tại trên vị trí này. Huyền nữ trầm giọng nói, chỉ khi nào chết rồi, liền chẳng còn gì nữa a. Đại tế ti trầm giọng nói, Có lúc, có nhiều thứ so sinh mệnh quan trọng hơn. Huyền nữ trịnh trọng nói. Cái gì có thể so sinh mệnh quan trọng hơn? Tử vong, liền chẳng còn gì nữa. Công giã tràng, đại tế ti không tin nói. Tín niệm, huyền nữ giải thích nói. Tín niệm, bàn cổ tín niệm là khai thiên tích địa. Không tiếc thân tử, lão tử tín niệm là diệt cổ thực tộc. Không tiếc thân tử, đương nhiên, cái này không cần ta nêu ví dụ đi. Từ thượng cổ đến bây giờ, rất rất nhiều, đây chính là tín niệm. Khương thượng tín niệm, cũng là thiên hạ chí tôn. Dù là hắn giờ phút này điên điên khùng khùng, quên đi hết thảy, cũng không quên được này phần tín niệm. Cho nên, thà rằng chết tại trên long ỷ, cũng sẽ không cùng ngươi đi. Huyền nữ híp mắt nói, mệnh ta không do trời. Nhất tướng công thành vạn cốt khô. Đại tế ti híp mắt nhìn về phía nơi xa điên khương thượng. Đại quân ủng hộ lấy Lữ Dương, gắt gao nhìn lấy này điên khương thượng. Tất cả mọi người đang đợi Lữ Dương xử trí. Ta coi là khương thượng bại một lần, tất cả mọi người hội đi hết đâu. Lại nghĩ không ra, vẫn có mấy cái lão thần cận kề cái chết cũng phải bồi hắn. Xem ra khương thượng, ngươi cũng không phải không còn gì khác. Lữ Dương trầm giọng nói. Bệ hạ, giết khương thượng đi. Mông Điềm mở miệng nói. Dù sao, khương thượng đã từng là Bắc Tần nhất quốc chi quân. Giữ lại khương thượng, coi như khương thượng điên rồi. Nhưng, còn sẽ có dã tâm giả. Lợi dụng khương thượng tên tuổi tạo thành một số hỗn loạn. Không bằng giết xong hết mọi chuyện. Đồng thời, Lữ Dương kiếp trước kiếp này, cùng khương thượng đều có huyết hải thâm cừu. Lữ Dương trầm ngâm một hồi lâu, thả bọn họ đi, phái người giám thị là được. Lữ Dương lắc đầu, cuối cùng không có lựa chọn giết khương thượng. Công tử, khương thượng cùng ngài thế nhưng là có huyết hải thâm cừu a. Mông Điềm lo lắng nói, kiếp trước phù tô mối thù, ta tìm về tổ hoàng chi tỷ, đã xong, đương thời Lữ Dương mối thù, không sai. Khương thượng là giết ta toàn tộc, ta nhất định phải báo thù. Nhưng, báo thù còn muốn phân nhiều loại. Khương thượng thà chết, cũng không muốn rời đi hắn long ỷ. Nói rõ, quyền thế mất đi, so tử vong càng làm cho hắn thống khổ. Giết hắn, lợi cho hắn quá rồi. Hắn điên rồi, đây là đang tiếp nhận thống khổ báo ứng. Hắn nếu là có một ngày thanh tỉnh, nhìn thấy hết thảy mất đi, sẽ thống khổ hơn. Ta mấy năm nay bởi vì tộc nhân bị giết thống khổ vạn phần. Ta cũng phải khương thượng tiếp nhận phần này thống khổ. Ta muốn hắn so ta vẫn thống khổ. Chết, lợi cho hắn quá rồi. Lữ Dương âm thanh lạnh lùng nói. Mông Điềm nhìn một chút Lữ Dương, nhẹ gật đầu. Vâng, bệ hạ không giết khương thượng, còn không mau đi. Bạch Khởi đối mấy cái kia lão thần một tiếng gào to. Đa tạ Lữ Đế, đa tạ Lữ Đế. Mấy cái lão thần nhất thời đối Lữ Dương nhất trận dập đầu. Nói, một đám người nâng khương thượng liền muốn ly khai. Nhưng, bên trong một cái lão thần mắt nhìn cách đó không xa đã tứ phân ngũ liệt long ỷ. Chịu đựng bị Lữ Dương trách phạt khả năng. Lặng lẽ qua đêm này tàn phá không chịu nổi long ỷ thu nạp ở. Đây là bệ hạ cả đời tín niệm. Dù là nát, lão thần cũng muôn lần chết vì đó thủ hộ. Sau đó, khương thượng những cái kia cừu ra. Khẳng định hội trăm phương ngàn kế muốn giết khương thượng. Gặm thịt của hắn, uống máu của hắn. Nhưng, từ đại tần tướng sĩ giám thị, hẳn là rất khó để cho người khác toại nguyện. Bắc Tần đến tận đây, trở thành lịch sử, Lữ Dương thu hồi tổ hoàng chi tỷ, lật tay lấy ra ngũ phương kỳ, trịnh trọng đưa cho Ngưu Ma Vương. Này ngũ phương kỳ, là bệ hạ từng ban cho ta, ta đến tận đây rời đi Đông Tần. Nhưng, công bộ người, ngoại trừ ta thân tín mấy người, ta một cái sẽ không mang đi. Bọn họ rất nhanh hội về Đông Tần phục mệnh. Này ngũ phương kỳ, mời trả lại bệ hạ. Thay ta tạ bệ hạ tri ân. Lữ Dương đối Ngưu Ma Vương trịnh trọng thi lễ. Cái này thi lễ không phải cho Ngưu Ma Vương, mà chính là muốn thông qua Ngưu Ma Vương cho Vương Hùng. Ngưu Ma Vương tiếp nhận ngũ phương kỳ, trịnh trọng nói, mời Lữ Đế yên tâm, lời của ngài, ta sẽ không sót một chữ, mang cho bệ hạ. Nguyện Đông Tần, Lữ Tần, vĩnh thế giao hảo. Lữ Dương lại lần nữa thi lễ, Ngưu Ma Vương đáp lễ lại, liền chỉnh đốn binh mã, rút về Đông Thiên Cảnh. Lúc trước Vương Hùng, phía Bắc Thiên Cảnh đổi Ám Thiên Cảnh, đến tận đây hoàn thành. Lữ Tần tướng trưởng minh, Bắc hai đại Thiên Cảnh, Đông Tần chi quan viên, toàn bộ rút lui, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.